Chương 925, cướp đoạt mệnh cách, thăng thêm rồi. Chương 925, lôi thú cấm địa, ngắn ngủi không đến một năm đã không còn tồn tại. Hai ách ma thiết đều bị lấy đi, lôi thú trong cấm địa thành phiến biến hóa lôi cỏ cũng bắt đầu tuyệt tích. Những thứ này biến hóa lôi cỏ, bản thân lì hệ nở là bởi vì hai ách ma thiết khả năng đại lượng tồn tại. Kể từ đó lôi thú bộ tộc ngược lại coi như là xóa một cái đại họa tâm phúc. Hưng hực phần thiên chi hỏa bên trong, nhất tôn lục mang tinh huyết chỉ lên lên xuống xuống. Rốt cuộc hoàn thành cái này bán thành phẩm gần sổ lấy tay nhất chiêu thai ách huyết chỉ rơi vào trong tay. Tính toán thời gian, hôm nay chính là cuối cùng một ngày, cũng không biết lôi thai tinh có thể hay không tiến đến. Nếu như hắn tiến đến đồng thời thức thời, người này hoàn toàn có tư cách trở thành hắn chân chính người thứ nhất tâm phúc. Không phải dường như kim tiết cùng cây ma vương những cái này tùy thời có thể bỏ qua cho rằng con chốt thí nô buộc, mà là chân chính theo hắn chinh chiến vũ trụ bên trái tay trái. Nếu như hắn không cảm thấy được, cũng chỉ có thể đoán hắn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nửa giờ sau, một bó lôi quang từ dưới đất chui ra. Cái này điều này sao có thể lôi thai tinh nhìn hoàn toàn thay đổi lôi thú cấm địa ngạc nhiên nói. Qua đây gần số hô. Lôi thai tinh đi tới gần. Tiếp nhận gần sổ ném tới một cái ảnh lưu niệm thần tinh. Quan chú thân lực, gần như chân thật cảnh tượng bắt đầu trọng phóng. Lôi thai tinh hai mắt một cái tử thông hồng, hắn thấy được hắn chết đi phụ mẫu huynh đệ, thấy được phụ mẫu vì hắn trả tất cả, biết hơn hắn cái này cả người thai ách lực trần tướng, nóng bỏng nước mắt chảy ra ra giường như hải tử giống nhau bắt đầu lên tiếng khóc giống. Cảm ơn ngươi cho ta những thứ này chân quý ký ức. Khóc giống qua đi, lôi thai tinh nghiêm túc nói rằng, ta có hai cái biện pháp giải quyết ngươi vận rủi. Gần sổ nói rằng, cái thứ nhất là phế bỏ ngươi thai ách ma thể, sau đó ngươi muôn đời thai tinh mệnh cách sẽ triệt để buộc phát ra, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành chân chính thai tinh, sợ rằng ngay cả hoàng kim cũng sẽ không đơn giản trêu chọc ngươi, chỉ là ngươi cũng quyết định từ đây cách xa đoàn người. Bằng không nếu như tùy ý tản vận rủi, hoàng kim nhất định sẽ thắt cổ ngươi. Biện pháp thứ hai, ta phế bỏ ngươi muôn đời thai tinh mệnh cách, bảo lưu ngươi thai ách ma thể. Làm như vậy, ngươi thai ách lực từ đây có thể thu ngươi thao túng, chỉ là ngươi cũng mất đi một bước lên trời trở thành đỉnh tiêm chúng thần cơ hội, tuyển trạch loại nào chính ngươi quyết định, nếu như tuyển trạch loại thứ hai ta cần một cái bên trái tay trái. Ta tuyển trạch loại thứ hai. Thế nhưng ngươi nhất định phải để cho ta trở thành trí cường giả. Lôi thai tinh không chút do dự nói. Muôn đời thai tinh mệnh cách phá hủy cuộc đời của hắn. Miễn là suy nghĩ một chút hắn liền một hồi thống hận. Mà thai ách ma thể, đây là hắn phụ mẫu lưu cho hắn di vật, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể bỏ qua. Gần sổ khoe miệng cười, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Nếu như nói còn lại thần linh mỗi một người đều là giảo hoạt hồ ly. Lôi thai tinh chính là tư tưởng đơn thuần tiểu bạch, bởi vì hắn từ sanh ra được đến hiện tại căn bản không tiếp xúc qua bao nhiêu người, đối với lòng người phức tạp căn bản không có bao nhiêu lĩnh hội. Ngươi vì sao muốn trở thành cường giả gần sổ nghiêm túc hỏi. Bọn họ chân linh trở về thời gian trường hạ. Lôi thai tinh giải thích. Gần sổ hiểu lôi thai tinh ý tứ, chân linh nếu trở về thời gian trường hạ còn chưa bị hủy, liền đại biểu cho phụ mâu hắn người nhà còn có cơ hội sống lại, nếu có hoàng kim chịu ra tay, đích xác có thể từ thời gian trường hạ bên trong tìm được vẫn còn tồn tại chân linh tiến hành sống lại. Sẽ có như vậy một ngày gần sổ trịnh trọng cam kết. Hai ngày sau, tất cả chuẩn bị kết thúc. Vẫn là tuyển trạch ở lôi thú cấm địa, cái này bên trong kết giới không có bị triệt tiêu trước kia là an toàn nhất địa phương. Nhân tiện lúc này đây nói không thể chả có thể vì lôi thai tinh trước giờ báo một bộ phận huyết cửu. Tin tưởng như vậy có thể được hắn càng nhiều hơn trung tâm. Muôn đời thai tinh mệnh cách là vận mệnh loại chi nhánh siêu hiếm mệnh cách. Ở mệnh cách không còn cái này một cái 3.000 luân hồi kỷ nguyên, mệnh cách bản thân xuất hiện tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ. Còn muốn là loại này siêu hiếm mệnh cách vậy thì càng là vạn ước năm mới gặp một cái, bỏ qua lần này cơ hội còn muốn tìm được căn bản cũng không khả năng. Hai ách trong ao máu, gần sổ chuẩn bị xong vận mệnh bùn bàn mảnh nhỏ. Nam đi vào. Gần sổ ra lệnh. Lôi thai tinh không chần chờ, mới vừa tiến vào huyết chỉ cả người mà bắt đầu hòa tan. Thân thể hòa tan, kế tiếp chính là thần hồn. Thần hồn hòa tan. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có bao vây lấy chân linh sở hóa thần hỏa thần cách. Đến bước này, lôi thai tinh đã là không phải sinh tức tử. Gần sổ trong miệng mặc niệm nguyền rủa. Bắt đầu thao túng thai ách huyết chỉ sôi trào, trong ao 3.000 cái thai ách hàn mặc ngọc chế luyện tượng người, mơ hồ có thể chứng kiến nội bộ từ ách nan hàng mây che lá trước mà thành xương cốt, trên đó dấu vết đầy các loại chớ chú bí thuật. 3.000 người ngẫu một hồi nhúc nhích, dồn dập hóa thành lôi thai tinh bộ dạng. Vận mệnh thần thuật vận mệnh chiết cây đi qua khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ, đem người ngẫu cùng lôi thai tinh vận mệnh chiết cây cùng một chỗ. Ầm theo chuông báo tử chi hỏa bao phủ, lôi thai tinh thần cách bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hai ách lực, ngoại trừ là vận mệnh chi lực một loại, đồng thời còn vốn có mặt trái thuộc tính đặc tính, lúc này bị chuông báo tử chi hỏa làm nổ. Muôn đời thai tinh mệnh cách bị kích thích bắt đầu cưỡng chế giác tỉnh, sau đó đi qua vận mệnh chiết cây phân tán phong ấn đến 3.000 người ngẫu bên trong. Ước chừng nửa năm, lôi thai tinh thần cách cùng chân linh một số gần như hủy diệt. Thế nhưng 3.000 cái chớ chú tượng người, lại từng cái rất sống động dường như thế gian ác độc nhất tà ác chỗ, chỉ là theo thời gian đưa đẩy lại bắt đầu dần dần biến hóa cùng gần sổ chính mình giống nhau như lúc, cuối cùng đem muôn đời thai tinh mệnh cách cùng hắn chiết cây đến cùng nhau. Cần thời điểm, hắn có thể sử dụng muôn đời thai tinh mệnh cách lực. Tương phản nếu không phải cần thời điểm, có thể phong ấn tại tượng người bên trong chấn áp tại thai ách bên trong ao máu bộ phận không ngừng ôn dưỡng. Đến bước này, lôi thai tinh đã thoát khỏi thai tinh vận mệnh. Thế nhưng gần sổ tâm lý tinh tưởng, đây vẫn chỉ là bắt đầu không phải kết thúc. Nếu như hiện tại dừng lại lôi thai tinh nhất định phải chết, tương phản nếu như hắn có thể chống nổi cửa ải này thai ách ma thể sẽ tiểu thành. Đến lúc đó thực lực mặc dù nhảy để thăng cấp 1, 2 đều không là vấn đề. Chỉ là muốn làm điểm này, cần đại lượng lôi thú bổn nguyên huyết mạch. Thời gian chi đóng băng ấn, duy trì lôi thai tinh thương mà không chết. Hai ách huyết chỉ vọt lên, từng cái huyết tích bắt đầu hóa thành từng vị sinh động như sinh lôi thú. Cái này từng cái lôi thú đều đối ứng lôi thú bên trong vùng bình nguyên một người trong đó lôi thú. Có ít nhất mấy vạn con lôi thú ở nơi này phút chốc bị thai ách chơ chú bao phủ. Ta chơ chú, hết thể bị vận mệnh thao túng lôi thú bổn nguyên huyết mạch bị quất ra làm mà chết theo gần sổ chơ chú. Vô cùng thai ách lực phóng lên cao dung nhập trải rộng vũ trụ vận mệnh pháp tắc. Lôi thú bình nguyên phía đông, vô thanh vô tức phát sinh một lần địa chấn xé rách không gian, một viên màu đỏ trứng trùng vô thanh vô tức đã bị quân tiến đến, hai nghịch ngậm tiểu lôi thú ở khe hở sát biên giới đùa giỡn, chảy một điểm tí máu bị trứng trùng dán lên. Ban đêm hôm ấy, tiểu lôi thú hóa làm một cổ thây khô. Đến 100.000 kế hồng sắc phi trùng, từ tiểu lôi thú thể bên trong phá thể ra. Ở đêm tối ám sắc lôi quang hạ phô thiên cái địa hướng toàn bộ lôi thú bình nguyên khuyết tán ra, mỗi một con lôi thú tử vong đều đại biểu cho trùng quần lại một lần nữa lớn mạnh. Đợt, cảm ơn thanh xuân tươi tốt, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt giá thụ, xuyên sinh thạch khen thưởng.